Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, làm thịt tinh đấu đại xâm lâm kia hai cái liếm thú. Chương 09, làm thịt tinh đấu đại xâm lâm kia hai cái liếm thú thần cấp võ hồn tại Đấu La Đại Lục. Bên trên trước mắt đã biết cũng liền thiên gia thiên sứ nhất tộc truyền thừa cùng hải thần đảo hài. Thần võ hồn, hai cái võ hồn đều là bất phàm. Liền lấy thiên sứ võ hồn tới nói. Hai loại cực hạn thuộc tính. Cực hạn thần thánh cùng cực hạn quang minh cực hạn chi hỏa. Thần ban cho 10 cấp hồn lực thêm tiên thiên hồn lực. Trời sinh liền so người khác tu luyện tốc độ nhanh hơn nhiều. Thiên nhận tuyết dùng. Hoàn toàn liền không giả có được song sinh võ hồn đường tam. Thiên đạo lưu tại nghe nói đường tam thiên phú lúc sau. Ngược lại lơ đễnh. Thế nhưng nghĩ muốn cầm đường tam làm thiên nhận tuyết bàn đạp. Lực lượng liền tại này. Duy nhất thực mê hoặc địa phương chính là thiên tầm tật này thứ cặn bã là như thế nào mang theo hai cái phong hào đấu la bị mới vừa vào phong. Hào đấu la đường nhật thiên cấp trùy sinh sống không thể tự lo liệu đâu. Bài trừ thiên tầm tật này cái mất mặt phế vật đồ chơi. Thần cấp võ hồn cường độ là biết tròn biết méo. Mặc dù ít 9 cái kỹ năng, nhưng là đem hai cái đỉnh cấp võ hồn thay thế thành thần cấp võ hồn. Bỉ Bỉ Đông còn là hết sức vui vẻ. Hơn nữa, này còn là hồn hoàn tại chưa tiến hành thần khảo thời điểm. Đều vạn năm hồn hoàn phẩm chất. Tương lai thần khảo, 9 đỏ hồn hoàn cũng không phải là không được. Bất quá, này trương võ hồn dung hợp tạp còn là không trước vội vã sử dụng. Chính mình hiện tại hợp thành thần cấp võ hồn tình huống hạ. Hồn hoàn tốt nhất phối trộn là đen nhánh đen nhánh đen nhánh đỏ đỏ thẫm. Cố gắng một chút, đem hồn hoàn phối trộn biến thành 6 đen 3 đỏ trình độ đi, nói. Hệ thống, nếu ta từ bỏ La Sát Thần truyền thừa, vậy tại sao ta trên người vẫn cứ có thể cảm giác được nói La Sát Thần thần lực đâu? Bỉ Bỉ Đông dò hỏi. Hồi túc chủ, tử vong nhện hoàng là La Sát Thần gánh chịu. Làm ngươi sử dụng võ hồn dung hợp tạp lúc sau. Tử vong nhện hoàng võ hồn không còn tồn tại tình huống hạ. La Sát Thần truyền thừa cũng liền kết thúc. Hệ thống nói. À, bất quá, tử vong nhện hoàng võ hồn không có. Đây cũng là mang ý nghĩa bảo mệnh thần kỹ bất tử thân cùng tử vong lĩnh vực không có. Như thế khá là đáng tiếc a. Tính, có bỏ mới có được a. Bất tử thân tại cường. Đó cũng là thần cấp trở xuống không chết. Đối mặt thần, như thường bị dây thành cặn bã bụi. Tử vong nhện hoàng có tử vong lĩnh vực. Nàng cũng không tin mới thần cấp võ hồn liền không có cùng loại lĩnh vực kỹ năng. Giáo hoàng miện hạ, Cúc Nguyệt quan xem thất thần Bỉ Bỉ Đông. Nhịn không được lên tiếng hỏi. Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần. Nhìn hướng này cái nương pháo. Hỏi, như thế nào? Này cái song sinh võ hồn thiên tài. Phải chăng muốn bóp chết rơi đâu? Cúc Nguyệt quan hỏi, bóp chết. Nếu như là trước đó Bỉ Bỉ Đông, cho dù là sử dụng La Sát Thần lực, cũng muốn cạo chết đường tam cái này trong lòng họa lớn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Đường tam là tu La Thần nhìn chúng người. Tập sát quá trình bên trong, nhất định ngoài ý muốn trọng trọng, coi như là thật giết chết. Hoặc là đường tam thông qua một loại nào đó thủ đoạn phục sinh. Hoặc là chính là mang theo kiếp này ký ức trùng sinh đến một cái khác người người không biết trên. Người, sau đó như thường đi đến một đầu tạo phản con đường nguyên tắc chính là như vậy. Người nói Bỉ Bỉ Đông thiên nhận tuyết bằng thực lực đánh bại đường tam. Giết nàng, người này không biết xấu hổ tu La Thần đem hắn sống lại. Được được được, người thần vương người nghiêu bước được không? Bởi vậy, đối với này cái nhân vật chính. Bỉ Bỉ Đông đương hạ, còn thật không biết nên làm như thế nào. Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa về tới chính mình tinh thần thế giới giữa nếm thử cùng hệ thống tiến. Hành câu thông, hệ thống, chẳng lẽ cũng bởi vì đường tam là tu La Thần truyền nhân. Ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quật khởi, sau đó đem ta cấp diệt sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, hệ thống đáp lại nói, túc chủ, người tiếp nhận Ngô Thần truyền thừa. Mặc dù không thể hướng ngươi lộ ra quá nhiều đồ vật, nhưng có thể chắc chắn sẽ không so Tu La Thần càng kém. Thần vương thần vị sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Quả nhiên bỏ rơi La Sát thần vị là chính xác lựa chọn. Nếu không chính mình dù cho kế thừa La Sát chi vị, cũng cuối cùng muốn chết tại Tu La kiếm hạ. Dù sao Tu La là thần vương, mà La Sát bất quá một cấp thần mà thôi. Mặt khác, người có thể bắt chước La Sát hành vi, dẫn đạo hắn đi hướng xa đọa. Đường Tam là Tu La thần lựa chọn chúng người này không giả. Nhưng là Tu La thần cũng không phải là Đường Tam bảo mẫu. Liền lấy một cái ngươi tương đối quen thuộc ví dụ tới nói. Tây Du Ký giữa, đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, dọc theo đường đi mặc dù muôn vàn khó khăn, nhưng là thần Phật tương trợ, cuối cùng lấy được chân kinh, công đức viên mãn, nhưng là nếu là này cái quá trình bên trong, nếu là đường tăng tại nữ nhi quốc, hoặc là cái nào đó nữ yêu tay bên trong phá thân, còn là tại tử mẫu sông giữa mang hạ loại, hoặc là nhậu nhẹt phá giới, người nói hắn có thể công đức viên mãn sao? Tu La thần đồng dạng là này cái đạo lý. Thượng một cái Tu La thần người thừa kế là Đường thần. Hắn đã bị La Sát thần niệm quấy nhiễu, hoàn toàn lâm vào ác niệm bên trong huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh, trở thành sát lục chi vương. Tu La thần hội trả thù La Sát thần này không giả. Nhưng là Đường thần thừa nhận hết thảy theo hắn, bất quá là một trận thử thách mà thôi. Hệ thống nói. Bỉ Bỉ Đông lập tức hiểu ra lại đây. Nàng lần nữa bừng tỉnh, nhìn hướng Cúc Quỷ, cười ta nói, Đường Tam sự tình trước giao cho trưởng lão điện bên kia, nhìn hắn nhóm an bài thế nào. Đến tại chúng ta, còn là trước làm điểm phản phái nên làm sự tình đi. Phản phái? Cúc Quỷ hai cái hanh cáp nhị tướng lập tức mộng bức. Nào có người chính mình xưng hô chính mình vì phản phái đâu. Các ngươi chuẩn bị một chút đi. Ta thứ hai võ hồn còn thiếu hai cái hồn hoàn. Vừa vặn làm thịt tinh đấu đại xâm lâm kia hai cái liếm thú. Bỉ Bỉ Đông nói. Liếm thú. Cúc Quỷ lại một lần nữa mộng bức. Cho dù phong hào đấu la để cho bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa nghe nói qua có cái gì hồn thú gọi là liếm thú. Hơn nữa có thể thỏa mãn Bỉ Bỉ Đông khẩu vị, chỉ sợ cũng chỉ có 10 vạn năm cấp bậc hồn thú. Là, giáo hoàng miện hạ, nhìn thấy Cúc Quỷ hai người không hiểu. Bỉ Bỉ Đông cũng lười giải thích cái gì. Nàng mục tiêu chính là tinh đấu đại xâm lâm kia hai cái 10 vạn năm hồn thú. Đại Minh cùng Nhị Minh, về phần tại sao muốn chọn bọn họ đâu. Một, thành thần lúc sau, hoặc là nói đến cực hạn đấu la này một bước. Hồn hoàn niên hạn thượng sở tạo thành thực lực sai biệt liền không như vậy đại. Hồn hoàn chỉ là dùng tới trang bức. Bỉ Bỉ Đông không cần phải đi dành mấy chục vạn năm. Thậm chí trên trăm vạn năm hồn hoàn. 10 vạn năm hồn hoàn liền đủ. 2. Tiểu Vũ mụ mụ đúng là Bỉ Bỉ Đông giết. Hơn nữa hiện giờ, Tiểu Vũ cùng Đường Tam đã buồn bực đến mật. Chiếu vào nguyên tắc kịch bản phát triển tiếp. Này hai cái hồn thú vòng trực tiếp bị Đường Tam cấp dự định, nếu đều đã kết thù, hai bên không có hòa giải khả năng, kia liền tàn nhẫn đến cùng đi. Ngày hôm nay trước làm thịt Đại Minh Nhị Minh, đưa bọn hắn thượng Tây Thiên, ngày mai tại giết Tiểu Vũ, làm Đường Tam thể hội một chút đọa nhập vực sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi đi. Ngươi không phải nói, muốn thương tổn nàng, trước bước qua ta thi thể sao? Như vậy ta liền làm ngươi sống thật khỏe. Nhìn tận mắt cái này 10 vạn năm lão thỏ chết tại ngươi trước mặt. Này ba cái 10 vạn năm hồn hoàn, coi như lãng phí hết, cũng không thể lưu cho Đường Tam nhà độc tài này. 3. La Sát thần chính mình đã từ bỏ, cũng không cần tại điệu thấp. 97 cấp siêu cấp đấu la thực lực, đã đủ để trấn áp Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Hoàn toàn phóng thích thần lực, coi như là tinh đấu đại xâm lâm đế ngày qua. Nàng cũng không giả, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.